Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 52, Thái tử Đông Cung. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ một bộ phận người hy vọng kỳ tích xuất hiện. Cái này học sinh mới tới có thể sáng tạo kỳ tích. Đánh bại Long Vương, trên quảng trường Long Quán, cũng là vây đầy người. Bất quá đối mặt mấy trăm tên thành viên Long Sát hội ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Cổ áo có thêu Long Văn, người nơi này lại an tĩnh rất nhiều. Ở giữa Long Quán, trưng bày hơn 10 cái ghế dựa, có thể có tư cách ngồi ở chỗ này, nhưng đều là nhân vật nổi danh ở học viện. Đây là một hồi quyết đấu quan hệ trọng đại, ngay cả trong truyền thuyết hồi lâu chưa từng lộ diện thái tử đều phải xuất hiện. Này như thế nào không khiến người ta kích động? Lúc này, bên trên hơn 10 cái ghế dựa, chỉ có ngồi 2 người. Một người trong đó mặc một bộ màu bạc tu thân kiểu áo tôn trung sơn. Một đầu đen tóc nhánh tỏa sáng buộc thành đuôi ngựa chát ở sau đầu. Lộ ra một trương khuôn mặt lạnh lùng. Đúng là Long Sát hội nhân vật số 2. Tu La, ở bên cạnh hắn, đang ngồi chủ tịch hội học sinh Lương Chính Nghĩa. Sau lưng Lương Chính Nghĩa, còn đứng tướng tài đắc lực của hắn. Viên Thu, Long Vương khi nào đến? Nhìn thoáng qua con đường trống rỗng phía trước, Lương Chính Nghĩa hướng tới Tu La hỏi. Hiện giờ cách thời gian ước định của bọn họ còn chưa tới 15 phút. Tô Phàm không có đến còn chưa tính, thân là chủ nhà Long Vương cũng chưa từng xuất hiện ở trong sân. Đã đến, đang làm chuẩn bị, Tu La nhàn nhạt nói. Đối phó một cái học sinh cần làm chuẩn bị, Long Vương có phải hay không quá để mắt Tô Phàm rồi? Lương Chính Nghĩa trên mặt lộ ra thần sắc khoa trương. Ha ha, đối với lời nói của Lương Chính Nghĩa, Tu La chỉ là nhàn nhạt cười cười. Đối với Lương Chính Nghĩa trong lòng nghĩ thứ gì? Hắn chính là biết đến nhất thanh nhị sở. Này còn không phải là nghĩ đả kích hạ uy tín của Long Vương sao? Mắt thấy Tu La không có ý định phản ứng chính mình. Lương Chính Nghĩa cũng ngậm miệng lại, đơn giản dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, hắn là công chứng viên của trận quyết đấu này. Lúc này, trên đường tiến về Long Quán, Tô Phàm ở thành viên Long Diệu hội vây quanh hướng tới phương hướng Long Quán đi đến. Bất quá đi theo bên người hắn nhân số cực nhỏ, trừ bỏ Cảnh Thân, Điền Hiểu Tĩnh bên ngoài, liền chỉ còn lại Vương Lỗi, Lâm Nguyên, cùng Cảnh Thân đưa tới mấy người, còn lại những người khác, đều lấy đủ loại lý do từ chối. Những người khác đâu, nhìn thoáng qua ít ỏi không có mấy đồng bọn, Tô Phàm khẽ nhíu mày nói, đều không có tới, Điền Hiểu Tĩnh tức giận nói, vì cái gì, chẳng lẽ bọn họ không biết hôm nay là ngày ta cùng Long Vương quyết đấu sao? Biết, chính là bởi vì biết, cho nên bọn họ mới không có tới. Cảnh Thân tiếp nhận đầu đề câu chuyện, ngữ khí rất là trào phúng, Tô Phàm không phải người ngu. Lập tức rõ ràng ý của hắn, những người kia là lo lắng cho mình sẽ thua, cho nên không dám tới. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không coi trọng chính mình. Nghĩ đến đây, chẳng sợ lấy Tô Phàm tùy ý, trong lòng cũng có chút ngột ngạt. Được rồi, không tới liền không tới đi. Về sau những người này trục xuất xã đoàn là được. Lắc đầu, đè nén trong lòng cỗ kia khó chịu. Tô Phàm đi nhanh hướng tới phương hướng Long Quán đi đến. Ân, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Điền Hiểu Tĩnh dùng sức bóp bóp nắm tay. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên cũng là liên tục gật đầu. Mặc kệ trong lòng bọn họ tin tưởng hay không Tô Phàm sẽ đánh bại Long Vương. Bọn họ đều quyết định cùng Tô Phàm cùng nhau chiến đấu đến cùng. Cảnh Thân cũng là nhẹ giọng thở dài một tiếng. Gắt gao đi theo sau lưng Tô Phàm. Long Diệu hội có thể tiếp tục tồn tại, liền xem hôm nay một hồi thi đấu, hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đặt ở trên người Tô Phàm. Thắng, Long Diệu hội từ đây hùng bá Minh Châu học viện, thua, Cảnh Thần đã lười đi suy nghĩ kết quả sau khi thua. Thời điểm bọn hắn đi vào biên giới Long Đàm, liếc mắt một cái liền thấy được đám người rậm rạp, bao gồm Tô Phàm ở bên trong. Đều bị đám người ở hiện trường làm giật nảy mình, bất quá là một hồi giao đấu. Thế nhưng tới nhiều người như vậy, ngươi xem, đó là Tô Phàm, chính là tiểu tử kia a, thật sự là không biết tự lượng sức mình. cũng dám khiêu chiến Long Vương, trong chốc lát xem hắn chết như thế nào. Ha ha, ngươi còn không biết đi, là Long Vương Hạ Thư khiêu chiến. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là hắn sẽ là đối thủ của Long Vương? Ha ha, đương nhiên không có khả năng. Vậy được rồi, đúng rồi, các ngươi đoán hắn có thể ở trong tay Long Vương duy trì bao lâu? 1 phút đi, 1 phút, hừ, chỉ cần Long Vương không nhường, ta cam đoan hắn sống không qua 30 giây. Đối thoại tương tự không hề coi trọng Tô Phàm không ngừng trong đám người lưu truyền. Tô Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Long Vương ở trong cảm nhận của những người này thế nhưng có uy vọng như vậy. Long Vương, ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Ta cũng không tin đánh không thắng được ngươi. Hung hăng ở trong lòng làm ra quyết định, Tô Phàm ngăn lại Điền Hiểu Tĩnh muốn tiến lên phản bác. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng tới Long Quán đi đến. Hắn sẽ dùng hành động nói cho này đó những người xem thường hắn. Cảnh thân, ai biết ở ngay lúc này, bên cạnh có người đang gọi cảnh thân. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đám người Đông Cung Uyển Tà Quân. Sở Vân, Mạc Lâm Tuyết ở tại mọi người vây quanh đã đi tới. Đi ở trước nhất không phải Tà Quân, cũng không phải Sở Vân, mà là một cái nam tử Tô Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nam tử ăn mặc một bộ Âu phục hưu nhàn màu trắng. Nhìn qua ước chừng 1 thước 8, lưu trữ một đầu tóc mái đen nhánh tỏa sáng, lộ ra một trương khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Đây tuyệt đối là một trương khuôn mặt so với vô số nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Cho dù là Tô Phàm, đang xem đến một khuôn mặt như vậy, trong lòng cũng nhịn không được dao động một chút. Một người nam nhân, thế nhưng lớn lên so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Theo một người này xuất hiện, hiện trường đã vang lên vô số nữ sinh tiếng thét chói tai. Ngay cả Điền Hiểu Tĩnh trong mắt cũng hiện lên một mặt mê ly. Chỉ là xem một cái, Tô Phàm liền cảm giác được lớn lao uy hiếp. Về phần cảnh thân, sắc mặt cũng rất là khó coi. Bất quá theo người kia tới gần, hắn vẫn là không cam lòng kêu một tiếng. Thái tử, đây chính là thái tử trong truyền thuyết, chủ nhân của Đông Cung Uyển, người có thân phận cao nhất toàn bộ Minh Châu học viện. Tô Phàm đồng tử đột nhiên hơi co rụt lại, người phản bội Đông Cung, chính là cùng phế vật như vậy tự lập môn hộ. Tùy ý nhìn lướt qua Tô Phàm, thái tử rất là khinh thường nói với cảnh thân. Phế vật, Tô Phàm sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Gia hỏa này thế nhưng nói mình là phế vật, Điền Hiểu Tĩnh sắc mặt cũng là biến đổi. Nguyên bản đối với thái tử rất có hảo cảm nàng giờ phút này cũng là vẻ mặt giận dữ nhìn về phía thái tử. Chẳng sợ ngươi là thái tử tôn quý nhất, ngươi cũng không nên nói Tô Phàm là phế vật. Về phần bạn học xung quanh, sớm đã sôi trào, nguyên bản liền không coi trọng Tô Phàm bọn họ càng là bắt đầu đối với Tô Phàm ném các loại khinh thường. Đây là chuyện của ta, đối mặt thái tử như vậy cường thế, cảnh thần thật sâu hô hấp một ngụm, đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi, trong chốc lát hắn bị Long Vương phế bỏ lúc sau, ngươi vứt bỏ chính là mặt mũi của toàn bộ Đông Cung. Cho ngươi một cơ hội, lập tức lại đây, nếu không ngươi xảy ra chuyện ta sẽ không lại quản ngươi. Cao cao tại thượng thái tử lạnh lùng hừ một tiếng. Không cần ngươi phí tâm, cảnh thần như cũ là nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, hắn làm ra quyết định, liền sẽ không hối hận, ngươi thật muốn kháng cự ta, thái tử trên mặt lộ ra một mặt vẻ giận dữ, ta nói rồi, đây là lựa chọn của ta, đối mặt thái tử cường thế, cảnh thần vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, editor, suanmi0562, cách chương.